Thần mộ chi huyết đế, chương 30, hỗn độn tinh thiết, góc truyện audio.com. Tại cửa chính của Bạch Môn, các người chen lấn ra vào tấp nập, có thể tưởng tượng được bên trong chỗ này náo nhiệt như thế nào. Đông Phương Trường Minh đứng bên ngoài cửa cẩn thận quan sát một chút rồi cũng bước lên một bước hòa vào trong dòng người tiến vào bên trong. Nơi này tốt thật, vừa bước vào bên trong Đông Phương Trường Minh không nhịn được thốt lên một tiếng. Cả tòa đại sảnh này rộng hơn 2.000 thước, với mức này dù cho có vạn người cùng tiến vào cũng không thấy chật chội chút nào. Quan sát xung quanh một lúc, Đông Phương Trường Minh lập tức bước tới trước một cái quầy. Vị tiên sinh này, ta tên là Vuna, không biết ta có thể giúp gì cho ngài. Vừa thấy hắn bước tới, vị mỹ nữ tóc vàng ngồi sau chiếc quầy đó lập tức hỏi. Xin chào Vuna tiểu thư, ta là Đông Phương Trường Minh. Đây là lần đầu ta tiến vào đây bán tài liệu ma thú, không biết ngươi có thể hướng dẫn cho ta một chút không? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đương nhiên là có thể. Cả tòa Bạch Môn Các này được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nơi chuyên mua bán các tài liệu của tam tứ giai ma thú có giá trị khoảng 100 thần tệ. Tầng thứ hai là nơi chuyên mua bán các loại tài liệu của ngũ giai ma thú có giá trị khoảng 1 vạn thần tệ. Còn về phần tầng thứ ba đó là nơi mua bán các loại tài liệu của thất giai ma thú, tất cả đều có giá 100 vạn thần tệ trở lên. Không biết tiên sinh muốn đi tới tầng nào? Vuna nhanh nhẹn giải thích cho Đông Phương Trường Minh, sau đó lại hỏi một câu. Làm phiền dẫn ta đến tầng thứ ba. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày lại một cái rồi nói, trong những vật phẩm mà hắn muốn bán đều là tài liệu trên người lục giai và thất giai ma thú, tự nhiên đi đến đó là tốt nhất. Vâng, xin ngài đi theo ta. Vuna nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được vui mừng nói, dù sao thì dù mỗi ngày ở đây có rất nhiều người lui tới nhưng số khách nhân lựa chọn bước lên tầng thứ ba mua bán cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó đi theo Vuna. Cầu thang từ đại sảnh đi lên tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều rất rộng rãi, nhưng từ tầng thứ hai tiến lên tầng thứ ba lại chật hẹp hơn rất nhiều, ngay cả cửa vào cũng rất nhỏ hơn nữa, còn có một tên vệ sĩ đang đứng chắn ở đó. Người đến đây là muốn bán cái gì, lấy ra cho ta xem một chút. Tên vệ sĩ vừa thấy Đông Phương Trường Minh lập tức trầm giọng nói. Cái gì? Đông Phương Trường Minh ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đông Phương tiên sinh, ngài có chỗ không biết, ở đây khác với hai tầng dưới, nếu muốn vào thì phải đưa ra một vật phẩm có giá trị mới được, nếu không thì sẽ không được vào đâu. Vuna ở bên cạnh thấy vậy lập tức lên tiếng giải thích. Ra là vậy. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra, gật đầu một cái sau đó lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một viên thất giai ma hạch ra đưa cho tên vệ sĩ. Được rồi, vào đi. Tên vệ sĩ thấy vậy gật đầu một cái rồi mở cánh cửa nhỏ ra. Đông Phương Trường Minh ngay lập tức bước vào bên trong. Căn phòng phía trong rất nhỏ, chỉ rộng vài chục thước và cũng chỉ có duy nhất một lão già tóc bạc ngồi trước một cái bàn. Ồ, vị tiên sinh này bán cái gì thế? Lấy ra cho lão hủ xem đi. Lão già nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì lập tức mở miệng hỏi. Đây là những thứ ta muốn bán. Ngươi xem đi, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi ném một không gian giới chỉ lên bàn nhàn nhạt nói. Ồ, cái này, lão giả nhận lấy không gian từ trong tay Đông Phương Trường Minh đưa thần thức vào bên trong kiểm tra, sau khi nhìn thấy một núi nhỏ tài liệu ma thú thất giai bên trong thì không nhịn được kinh hãi lắp bắp kêu lên. Sao vậy, các ngươi không muốn mua số tài liệu này sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy nửa đùa nửa thật hỏi. Đông Phương tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Những thứ trong này chúng ta sao lại không muốn mua chứ? Chỉ có điều giá trị của số hàng này quá lớn, lão hủ e rằng phải đi nói chuyện với thượng cấp một chút. Làm phiền tiên sinh đợi ở đây một chút không biết có được không? Lão giả nghe vậy vội vàng nói. Đương nhiên là được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Lão giả nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng sau đó lập tức bước vào một cánh cửa nhỏ ở góc phòng. Đông Phương tiên sinh, chủ nhân của ta muốn gặp ngài, xin mời tiên sinh đi theo ta. Một lúc sau lão giả đó trở vào phòng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi đi theo lão giả bước vào một căn phòng khác. Vị này chính là Đông Phương huynh sao? Tiểu muội A Tư Á vừa pha chế một bình long huyết tửu, xin mời huynh thưởng thức. Phía trong căn phòng đã có một nữ tử tóc xanh đợi sẵn, vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào lập tức cười nói. Tốt, Đông Phương Trường Minh khẽ đảo thần thức quan sát một chút lập tức phát hiện nữ tử tự xưng A Tư Á này cũng là cường giả thần vương giống như mình thì không muốn thất lễ lập tức gật đầu một cái ngồi xuống ghế cầm lấy một ly rượu lên uống. Đông Phương huynh, ta nghe cấp dưới nói lại huynh cần bán một số lượng lớn tài liệu của thất giai ma thú, không biết có thật không? Im lặng một lúc thiếu nữ mới lên tiếng hỏi Đông Phương Trường Minh. Đúng là vậy, Đông Phương Trường Minh nghe vậy bỏ ly rượu gật đầu một cái nói. Như vậy thì tốt quá. Tiểu muội muốn đại diện Bạch Phong Thương hội mua lại tất cả chúng không biết có được không? Thiếu nữ thấy vậy ra vẻ vui mừng kêu lên, Bạch Phong Thương hội mà nàng ta vừa nói chính là một trong tứ đại thương minh ở Tinh Thần Hải, cũng chính là chủ nhân phía sau màn của Bạch Phong Các. Đương nhiên là được, tài liệu đều ở bên trong, tiểu thư có thể xem xét. Đông Phương Trường Minh đối với việc thiếu nữ vội vàng như vậy tuy có chút thắc mắc nhưng bản thân hắn cũng muốn sớm đem những vật này tống đi nên lập tức gật đầu một cái, sau đó lập tức đưa không gian giới chỉ trong tay ra cho thiếu nữ. A Tư Á thấy vậy liên tục nói cảm ơn, sau đó lập tức đem không gian giới chỉ cho lão giả bên cạnh kiểm tra. Qua một lúc lão giả đã kiểm tra xong lập tức dùng thần thức truyền âm báo giá cho thiếu nữ. Thiếu nữ vừa nghe xong âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh nghe thấy giá tiền như vậy lâm vào trầm ngâm suy nghĩ không nói tiếng nào. Loại biểu hiện này không khỏi làm cho A Tư Á có chút cảm thấy bất an. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại cắn răng tăng giá thêm phân nửa nữa. Nghe được giá tiền mới này, Đông Phương Trường Minh mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù biết là đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi thấp một chút nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất hài lòng. Góc truyện audio.com. Tiếp đó thiếu nữ lập tức lấy ra một không gian giới chỉ chứa đầy thần tệ ra giao cho Đông Phương Trường Minh, cuộc giao dịch cứ như vậy mà kết thúc. Đông Phương huynh xin đợi đã, tiểu nữ còn một vật muốn giao dịch với huynh, không biết huynh có hứng thú không? Nhưng lúc Đông Phương Trường Minh sắp rời khỏi thì thiếu nữ đột nhiên lại lên tiếng nhìn hắn kêu lên. Hả, không biết là vật gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì quay đầu lại kinh ngạc nhìn thiếu nữ hỏi. Là hỗn độn tinh thiết, thiếu nữ nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi cắn răng nói ra mấy chữ. PS, hôm nay mới mình mới sửa máy về nên ra chương trễ. Mong các bạn thông cảm nha, cách chương.